Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1372, Hắc Ám Đại Tế Ti. Phí tổn hơn một giờ, mắt nhìn thời gian liền muốn đến không điểm thời gian. Trấn quốc trước thần điện trên quảng trường rốt cục biến đến vắng vẻ lên. Tất cả hắc ám ma ảnh đều bị Lý Minh tiểu đội toàn bộ. Chỉ là giết hết những thứ này cấp 60 tinh anh quái vật. Mỗi người kinh nghiệm cột đều lần nữa tăng lên một số. Nhưng cũng tiếc là những quái vật này không biết tuôn ra trang bị đạo cụ. Chỉ là có điểm kinh nghiệm cùng ngẫu nhiên xuất hiện sách kỹ năng mà thôi. Đồng thời tất cả sách kỹ năng cũng tất cả đều là tế tự nghề nghiệp tam chuyển sau đại tế ti chuyên dụng sách kỹ năng. Lý Minh hiện tại bao khỏa bên trong liền đã góp nhặt 12 vốn sách kỹ năng. Thế nhưng là những thứ này sách kỹ năng trên thực tế chỉ có 3 loại kỹ năng mà thôi. Nó đều là lặp lại kỹ năng, 3 loại đại tế ti kỹ năng, theo thứ tự là đại địa hồi xuân sách kỹ năng, hồi thiên vô thuật sách kỹ năng, cùng lớn nhất loại sau kỹ năng, cũng là để Lý Minh kinh hỉ nhất một loại kỹ năng. Tên là sinh sôi không ngừng sách kỹ năng, cái gọi là sinh sôi không ngừng sách kỹ năng, hiệu quả thực tế cùng nó tên tựa hồ không quan hệ nhiều lắm. Mà bản này sách kỹ năng tuôn ra trong nháy mắt, liền để Lý Minh cùng các đội hữu từng cái cảm thấy vui mừng vạn phần. Bởi vì bản này sách kỹ năng là Lý Minh từ khi tiến vào linh giới lựa chọn chữa bệnh nghề nghiệp về sau. Trừ độc cổ thuật bên ngoài, xuất hiện lần nữa một loại khác công kích kỹ năng. Cấp 60 trước đó, Lý Minh duy nhất nắm giữ công kích kỹ năng chỉ có một cái độc cổ thuật. Cho nên đánh quái đánh boss, hoặc là tham gia cạnh tranh trận đấu thời điểm, hắn chỉ có thể dựa vào độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường tới đối phó địch nhân. Một mực kiên trì đến bây giờ, về sau theo hắn trang bị càng ngày càng cực phẩm, một số trang bị lên bổ sung kỹ có thể trợ giúp hắn đền bù một số công kích thủ đoạn. Nhưng cũng vô cùng im lặng, dù sao trang bị lên bổ sung kỹ năng cứ như vậy một hai cái có thể phát động công kích. Nó đại đa số là khống chế kỹ năng hoặc là kỹ năng bị động. Đối với địch nhân lên không bao lớn thương tổn tác dụng. Có thể là sinh sôi không ngừng sách kỹ năng xuất hiện. Cái này rốt cục lần nữa mang đến cho hắn kinh hỉ. Sinh sôi không ngừng sách kỹ năng. Tế tự tam chuyển nghề nghiệp đại tế ti chuyên trúc kỹ năng. Phát động kỹ năng sau có thể phát ra một đạo sinh mệnh liền khóa. Đem tự thân cùng mục tiêu nối liền cùng một chỗ, tạo thành đối phương 9 giây liên tiếp trạng thái, mỗi giây tổn thất 50% ma pháp thương tổn điểm sinh mệnh. Cũng thêm thành đến đại tế ti trên thân, nếu như điểm sinh mệnh vượt qua, thì đem hình thành trị số 50% sinh mệnh hộ cháo 10 giây. Tao ngộ thương tổn hoặc là thời gian kết thúc biến mất. Kỹ năng làm lạnh 50 giây. Chú thích, sinh sôi không ngừng kỹ năng khóa chặt đối phương về sau. Đối phương có thể kéo dài khoảng cách trốn tránh liền khóa khống chế. Liền khóa gián đoạn thì trạng thái biến mất. Nhìn lấy sinh sôi không ngừng kỹ năng hệ thống giới thiệu, Lý Minh đã vô cùng kinh hỉ. Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa chuyển chức thành công lời nói, hắn đều hận không thể lập tức học hội cài này kỹ năng. Cũng biểu diễn một lượt cài này kỹ năng cường đại uy lực. Thì liền đồng đội nhóm khi nhìn đến cài này kỹ năng nói rõ về sau, cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Biểu thị các bác sĩ qua tam chuyển nhiệm vụ về sau mới xem như tránh thức không thể trêu vào. Loại này sinh sôi không ngừng kỹ năng lại có thể tổn thương đối phương, còn có thể cho tự thân hồi máu, đồng thời sinh mệnh bổ đầy sau có thể hình thành phòng ngự hộ cháo. Cái này liền càng thêm cam đoan chữa bệnh nghề nghiệp an toàn. Riêng là tại đại hình trên chiến trường, nếu muốn giết một cái thầy thuốc, độ khó khăn so trước đó càng thêm tăng lên mấy lần. Bất quá Lý Minh lại cười phản bác bọn họ. nói bọn họ chỉ thấy tam truyền tế tự bảo mệnh kỹ năng. Nhưng không nghĩ qua bọn họ nghề nghiệp tam truyền về sau kỹ năng mới. Tất cả tam truyền nghề nghiệp đều tại tăng thực lực lên. Sinh sôi không ngừng kỹ năng cũng chưa chắc có thể làm cho các bác sĩ biến đến quá lợi hại. Nhưng bất kể nói thế nào, có cái này kỹ năng xuất hiện, Lý Minh cuối cùng lại thêm một cái công kích thủ đoạn. Tuy nhiên sinh sôi không ngừng kỹ năng nhìn qua có 50 giây thời gian câu đao. Một lần phát động kỹ năng không sai biệt lắm muốn chờ đợi chừng một phút. Thế nhưng là đừng quên, Lý Minh hiện tại trang bị mang theo giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown thuộc tính. Hắn độc cổ thuật cơ hồ không có chờ đợi thời gian. Một giây đồng hồ có thể phóng ra một lần. Như vậy sinh sôi không ngừng thời gian cooldown. Thực cũng chỉ có không đến 20 giây làm lạnh chờ đợi. Mà cái này kỹ năng một lần phát động có thể tiếp tục 9 giây trạng thái. Cũng chẳng khác nào là có thể liên tục phát động. Như thế tới nói, hắn cái này đại tế ti thật có thể được xưng là một cái bạo lực cuồng y. Còn lại sách kỹ năng giao cho Kinh Lan. Các loại trong liên minh huynh đệ tấn cấp đại tế ti thành công. Người tải phát cho bọn hắn. Ta lưu 3 bản liền đầy đủ. Lý Minh cười đem còn thừa lặp lại sách kỹ năng giao cho Kinh Lan. Được, Kinh Lan gật gật đầu tiếp nhận sách kỹ năng. Nàng đương nhiên minh bạch Lý Minh tâm tư. Những thứ này sách kỹ năng cũng không phải tùy tiện đưa người. Muốn cho cũng là cho những cái kia tin được cao tầng tinh anh người chơi. Dạng này mới có thể bảo chứng trong liên minh chiến đấu lực cường hãn hơn. Chỉ còn lại có đại điện. Hy vọng không muốn có phiền toái nữa. Chúng ta nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ A. Nhìn xem Minh ca lần này đặc thù chuyển chức nhiệm vụ hội có chỗ tốt gì. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Một trong chỗ tốt đã cầm tới. Đến đón lấy đoán chừng sẽ không quá biến thái. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Như loại này hệ thống thiết lập gia tăng nhiệm vụ khó khăn. Chưa hẳn liền sẽ cho cái thứ nhất xác nhận nhiệm vụ người chơi có cái gì đặc biệt rõ ràng chỗ tốt. Nhiều nhất cũng là đưa một số sách kỹ năng, hoặc là cho một số trang bị thôi. Tuyệt sẽ không làm ra cái gì ẩn tàng chức nghiệp, từ đó ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Đi thôi, dòng biển cùng vô song lập tức song song tiến lên, dọc theo bậc thang đi hướng cửa đại điện, Kinh Lan ngay sau đó đuổi theo. Các đội hữu dựa theo bình thường cảnh giới đội hình, nhanh chóng bước lên bậc thang. Ông, không đợi các người chơi tới gần cửa đại điện, chỉ là đứng ở trước cửa trên bậc thang quan sát tình huống lúc. Chuyện quỷ dị cũng theo đó mà đến, đóng chặt đại điện môn vậy mà tự động hướng bên trong từ từ mở ra. Hoa, quỷ A, Avril Lavigne bị chợt đến tình huống dọa đến mặt ngọc biến sắc. Khẩn trương lui lại nửa bước, hắn đồng đội cũng bị bỗng nhiên mở ra đại điện môn kinh ngạc lập tức bày ra phòng ngự tư thái. E sợ cho có quái vật từ bên trong cửa trực tiếp lao ra đến. Khặc khặc, đột nhiên, đại trong cửa điện vang lên một trận âm trầm tiếng cười. Tựa như là phim kinh dị bên trong đại boss tức sẽ xuất tràng lúc tràng cảnh. Tất cả mọi người cau mày, bọn họ biết. Giết hết những quái vật kia, lại đi tới nơi này. Hệ thống quả nhiên không có tiếp tục thiết lập cái gì nó tình tiết. Nhiệm vụ boss rốt cục muốn xuất hiện. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ, dám tìm tới nơi này tới quấy rầy lão phu thanh tĩnh. Cũng được, lão phu chính cần một số máu tươi đến tẩm bổ ta đám tiểu quỷ. Các ngươi tất cả đều phải chết. Âm trầm bén nhọn thanh âm nam tử. Theo trong đại điện lần nữa truyền đến, cẩn thận, trận hình phòng ngự chuẩn bị. Vô song bỗng nhiên cảm giác trong đại điện một trận âm lãnh gió lạnh quất vào mặt mà đến. Liền tranh thủ thời gian lớn tiếng cảnh cáo nói, ao ao ao, các đội hữu cùng nhau lùi lại. Tại trên bậc thang bày ra phòng ngự tư thái, nhìn chằm chằm cửa đại điện cùng ngoài cửa rộng lớn hành lang. Bọn họ nhường ra không gian chính là vì chính thức đối phó boss. Bạch, theo các người chơi vừa lui về mấy bước, Một đạo hắc ảnh nương theo lấy âm lãnh gió xoáy, bỗng nhiên tại cửa đại điện bỗng nhiên xuất hiện, cả người cao đến 5-6 mét, chừng 2 tầng lầu cao độ to lớn hắc bào pháp sư. Người mặc cùng vừa mới những cái kia hắc ám ma ảnh quái vật hắc bào, cầm trong tay giống nhau pháp trượng, chỉ bất quá tăng lớn mấy lần boss, lúc này mới rõ ràng hiện tại trước mắt mọi người. Mà boss một đôi đỏ như máu ánh mắt, cũng giống là một đoàn tàu lửa hai cái đèn lớn, hai đạo hồng sắc quang trụ lạnh lùng quét mắt mọi người. Hắc ám đại tế ti, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.